tốc độ của Nhạn Lạc Thiên cực kỳ nhanh, vẻn vẹn chỉ trong một cái hô hấp đã xuất hiện trước người Mỹ Đỗ Toa. Nhạn Linh kiếm trong tay rung lên, thân kiếm tức thì vọt tới như rắn độc, kiếm khí sắc bén khiến cho không gian xung quanh cũng xuất hiện dao động kịch liệt. Nhìn thế công đột nhiên bùng nổ kia, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa không thay đổi, bàn tay mềm mại nắm chặt, một thanh trường kiếm bảy màu hình rắn, thất thải xà hình kiếm, liền ngưng hiện ra, cánh tay đâm thẳng ra, thân kiếm vặn vẹo ra độ cong quỷ dị, mũi kiếm vòng qua Nhạn Linh kiếm trong tay Nhạn Lạc Thiên. Chợt hung hăng đẩy mạnh một cái, hừ, lực đạo đáng sợ từ trên thân kiếm vọt tới. Nhạn Lạc Thiên nặng nề hừ một tiếng, đôi cánh nhạn to lớn sau lưng kia đột nhiên mở ra. Nhất thời, lông nhạn kia giống như mũi tên sắc bén, trực tiếp công kích vào các bộ phận trên người Mỹ Đỗ Toa. Cảm thụ được khí lạnh khắp người, trường kiếm trong tay Mỹ Đỗ Toa phát ra một tiếng kiếm kêu trong trèo. Đột nhiên rung lên, nhất thời, bóng kiếm ùn ùn hiện ra. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi liền lập tức bao quanh kín cả thân thể. Cheng, cheng, lông nhạn bắn mạnh đến đập vào bóng kiếm dày đặc kia. Ở dưới sự tiêu hao của hai bên, bóng kiếm nhanh chóng hóa thành hư không. Sau một tích tắc khi một đạo bóng kiếm cuối cùng hóa thành hư không. Ánh mắt Nhạn Lạc Thiên chợt lóe, ấn kết trên tay vừa động. Một đạo năng lượng hùng hồn màu vàng rực rỡ hiện ra ở trước mặt. Cuối cùng lao mạnh về Mỹ Đỗ Toa đang gần trong gang tấc. Bóng kiếm bảy màu chớp động, Mỹ Đỗ Toa vừa muốn đón đỡ công kích này của đối phương thì sau lưng. Một tiếng thú giống trầm thấp xen lẫn khí tức hoang dã đột nhiên vang lên. Chợt, một đạo quyền phong sắc bén mang theo tiếng xé rách không khí bén nhọn hung hăng đánh đến. Giáp công đột ngột xuất hiện làm cho sắc mặt của Mỹ Đỗ Toa có chút thay đổi. Bàn tay nắm chặt lại, năng lượng bảy màu nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hung hăng công kích về phía sau. Phanh, bùng, tiếng năng lượng nổ mạnh đột nhiên vang vọng trên bầu trời. Tại vô số người nhìn, Mỹ Đỗ Toa đau đớn kêu lên một tiếng, thân hình chợt lùi chừng 10 bước, còn Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam lão cũng chỉ vẻn vẹn lui về phía sau khoảng 2 bước. Rõ ràng là lần giao phong này. Mỹ Đỗ Toa lấy một địch hai đã bị thiệt một chút. Đê tiện, lấy hai đánh một mà còn dám đánh lén. Trên tường thành, đám người Hải Ba Đông thấy thế nhất thời lại tức giận thêm. Lớn tiếng mắng nhiếc, ha ha, Mỹ Đỗ Toa, xem ra ngươi giao thủ cùng tông chủ độc tông cũng đã bị thương không nhẹ a. Hôm nay để xem ngươi còn dựa vào cái gì để ngăn cản chúng ta. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa bị thương. Trong mắt Nhạn Lạc Thiên nhất thời bộc phát ra sự vui mừng. Cười to nói, khuôn mặt Mỹ Đỗ Toa lạnh như băng, cũng không thèm nói với hắn. Đấu khí trong cơ thể dâng lên như thủy triều, mà dưới sự kêu gọi của đấu khí bên trong cơ thể. Năng lượng trong thiên địa cũng một trận dao động mạnh. Nhìn tình huống này, nàng chính là thật sự muốn liều mạng, mà thấy cử động đó của Mỹ Đỗ Toa. Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam lão kia liền ngẩn ra rồi chợt cười lạnh một tiếng. Cũng bắt đầu điều động đấu khí trong cơ thể. Vô số ánh mắt nhìn năng lượng của thiên địa đang dao động kịch liệt kia đều biết. Một trận đại chiến khủng bố cấp bậc đấu tông sắp hoàn toàn bùng nổ. Ai tình huống không ổn a, trên căn cứ, đám người Hải Ba Đông cũng thở dài một tiếng. Trên người Mỹ Đỗ Toa vốn mang thương tích, bây giờ còn lấy một địch hai. Tình huống có thể tốt ở chỗ nào chứ? Nhưng tình thế hiện giờ, ngoại trừ dựa vào nàng ra thì còn có thể dựa vào ai đây? Khi mà trong lòng bọn họ thầm than, đại chiến trên bầu trời cũng đột nhiên bùng nổ. Nhưng mà, ngay tại giây phút lúc năng lượng của hai bên đang chuẩn bị va chạm vào nhau. Đột nhiên có tiếng sấm từ cuối chân trời vang vọng đến. Một đạo tiếng cười trong trẻo chậm rãi vang vọng lên. Ha ha. Cuộc chiến lớn như vậy làm sao có thể thiếu được ta? Minh chủ Viêm Minh chứ? Chấm chấm, lòng sợ hãi, chấn động, cách chương.